Chương 82, sẽ có phi thường thú vị triển khai, cái thứ hai hấp huyết quỷ thiếu nữ. Giang giác bộ thông tin trong phòng học, giơ tay chém xuống, một trận mùi thơm kỳ dị khuyết tán trong phòng học bộ, cái nào đó đồ tham ăn ngay tại chảy nước miếng, nhưng lại chỉ có thể mắt lom lom nhìn cái kia tóc vàng nam nhân, bởi vì nơi này, mặc dù nàng là thân phận cao nhất người, nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, liền hoàn toàn là lấy hắn làm hành động trung tâm. Cắt ra như thế mạo cổ quái sinh vật đằng sau, từ bên trong phiêu tán ra một cỗ tương đương mùi thơm kỳ dị, nạ rủ tổ thật sự là cho tới bây giờ không biết đến, bất quá lại tương đương có muốn ăn, cầm lên một khối, cắn một cái. Mặc dù ngoại hình dáng dấp rất như là trong hiện thực một loại nhiệt đới hoa quả, bất quá hương vị lại là hoàn toàn khác biệt, hương vị thơm ngọt nồng đậm, để nếm qua khác biệt thế giới các món ăn ngon nạ rủ tổ cu nở dê nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía bên người đám người. Nói, các ngươi cũng đừng thất thần, đều nếm thử xem đi, hương vị rất không tệ nha. Meo đạt được nạ rủ tổ cho phép, ra tay nhanh nhất là nệ cổ nổm xì rủ cả, làm một cái lao sư, thế mà cùng học sinh của mình đoạt ăn, thật sự là không ngại mất mặt ra mà cái thứ hai hạ thủ là mò gì ổ cả gì nảy. Mặc dù tốt lâu không có ra sân qua, nhưng là mò gì ổ cả gì nảy tiên sinh hay là bộ thông tin bộ trưởng A thật sự là khuyết thiếu tồn tại cảm. Mò gì ổ cả gì nảy biết mình nhất định phải nhanh lên ra tay, nếu không mình chờ một lúc chỉ có thể nghe mùi, cướp được một khối đằng sau, liền lập tức né qua một bên đi ăn mình, đối với những chuyện khác, liền hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao thái độ. Còn lại các cô gái, bao quát làm lão sư du bỉ ở bên trong, tất cả đều cầm một khối cái kia hình dạng quái dị hoa quả, riêng phần mi nhờ cắn một cái, tất cả đều lộ ra thỏa mãn thần sắc. Cái này ma sầu riêng thật rất tốt ăn đâu, chẳng qua nếu như có thế cùng nạ rủ tổ hai người đơn độc ăn liền tốt. Có thể nói ra dạng này hoa si, phát ra chủ nhân của thanh em này không thể nghi ngờ là cụ rủ mù cụ dầu nổ tiểu thư. Ma sầu riêng là yêu quái thế giới độc hữu giống loài, bề ngoài nhìn cùng nhân loại thế giới sầu riêng không sai biệt lắm. Bất quá tương đối đặc biệt chính là ma sầu riêng chiều dài xúc tu, cũng là một loại ăn thịt thực vật. Ma sầu riêng trái cây có thể ăn, mặc dù là sẽ chạy sẽ động yêu quái, nhưng là tựa như là rất đùa động vật sẽ trở thành nhân loại đồ ăn đồng dạng, mỹ vị ma sầu riêng cũng đã trở thành đám yêu quái thích vô cùng một loại đồ ăn. Bất quá bởi vì ma sầu riêng bản thân tính công kích quá mạnh, mà lại tương đối hy hữu, cho nên muốn ăn đến ma sầu riêng không phải cái gì sự tình đơn giản. Mà cái này ma sầu riêng, cũng là mồ cạ, cụ dầu nổ cùng mỹ dồ ba người cộng đồng cố gắng kết quả. Cụ dầu nổ không có chút nào che giấu mình muốn cùng nạ rủ tổ một chỗ dục vọng, mà tại mỹ dồ trong tay thì lập tức ngưng tụ hàn khí, biến thành hai thanh băng chế phi tiêu, lạnh lùng nhìn xem cụ dầu nổ, nói, cụ dầu nổ, ngươi muốn chết sao mặc dù vừa rồi vì bắt lấy ma sầu riêng mà cùng một chỗ cố gắng, chẳng qua hiện nay nhưng lại biến thành các nàng bình thường bộ dáng. Trước đó hợp tác bộ dáng đơn giản tựa như là giống như nằm mơ. Nạ dù tổ chỉ có thể tạm thời đem ma sầu riêng mỹ vị để ở một bên, kéo lại hai cái lại phải đánh nhau hai màu trắng đen thiếu nữ xinh đẹp, nói, các ngươi hai cái cũng đừng ở mỹ, giống vừa rồi như thế bắt ma sầu riêng thời điểm cùng một chỗ hợp tác không tốt sao nói đến, bắt ma sầu riêng phiền toái như vậy sự tình, bình thường sẽ không giao cho ở trường học sinh tới làm, bởi vì ma sầu riêng lực lượng rất mạnh. Không phải đơn nhất học sinh có thể đối phó được, tại mổ cả không thể tùy tiện giải phóng. Yêu lực tình huống dưới, hay là mổ cả, cụ dầu nổ cùng mì dồ ba người liên thủ mới bắt lấy cái này ma sầu riêng, bất quá vừa mới còn dắt tay chiến đấu đâu, bây giờ thật giống như biến thành mộng cảnh đồng dạng. Cụ dầu nổ cùng mì dồ bị hắn kéo tay, đều là thở dài một tiếng, trong lòng vô lực nói, chúng ta có thể như vậy liên hợp. Không đều là bởi vì ngươi sao cụ dầu nổ cùng mì dồ trong lòng thở dài, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các nàng cùng nạ rủ tổ ở giữa tình cảm, đều đã gặp qua gia trưởng, hai cái này nữ hài đều đã nhận định, tại tốt nghiệp đằng sau, các nàng liền sẽ gả cho nạ rủ tổ, điểm ấy là tuyệt đối sẽ không cải biến. Nạ rủ tổ tận hưởng ôn nhu hương, mặc dù thỉnh thoảng sẽ tiếp nhận một cái yêu tu la chàng để nạ rủ tổ mười phần buồn rầu, bất quá hắn tại dù cái sinh hoạt. Nói tóm lại hay là khoái hoạt chiếm đa số, cho nên thời gian trôi qua mười phần nhẹ nhõm. Không tốt xảy ra chuyện tại khai giảng ngày thứ hai sáng sớm, nạ rủ tổ giống như ngày thường tại du bị phục thị phía dưới mặc quần áo xong, sau đó đi hướng lầu dạy học chuẩn bị đi học, nhưng là ở trên đường, nhưng lại không biết nghe được cái nào long bộ hét to một tiếng. Học viện dù cái buổi sáng còn có cái này tán không hết nồng vụ, nhưng là cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến nạ rủ tổ ánh mắt. Nạ rủ tổ có thể nhìn thấy một đầu kỳ quái sinh vật ở phía trước sông ngang đi loạn, chính là con sinh vật này, tạo thành học viện dù cái buổi sáng hỗn loạn. Đây không phải mỉ cổ ghệ mỉ ra hỏa kia nuôi cái sổ sao sáng sớm lại làm cái gì yêu thiêu thân đâu. Nạ rủ tổ cảm thấy kỳ quái, dịu sổ là mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ chăn nuôi sùng vật danh tự, mà cái này cái sổ bản thể là một loại gọi là sơn lam yêu thú, mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là mười phần thông nhân tính, nghe nói chỉ có tại trong sương mù mới có thể xuất hiện, là một loại tương đương hy hữu yêu thú. Dịu sổ cong lên mọc ra giống như là con nhím đồng dạng nồng đậm mà bén nhọn mo cờ gai bảo hộ lấy toàn thân, nhưng là trên đầu lại mọc ra một đôi sừng trâu, thân thể nhìn thì giống như là một loại gọi là heo vòi động vật, làm hy hữu yêu thú sơn lam. Dịu sổ bình thường phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là một khi khởi sướng cuồng đến sẽ rất khó khống chế được nổi, bạo tẩu thời điểm so bất luận cái gì dã thú đều muốn hung mãnh. Dịu sổ không biết bởi vì nguyên nhân gì bạo tẩu, gia hỏa này bạo tẩu bắt đầu sẽ rất khó khống chế được nổi, học sinh bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó. Dịu sổ ở cửa trường học mạnh mẽ đâm tới, đã đụng bị thương mấy cái học sinh, làm cho căn bản không người dám tiếp cận lúc này dịu sổ. Thật là, vì cái gì ta còn muốn giúp mỉ cổ ghệ mỉ tên hôn đảng kia bắt sùng vật ra. Nạ rủ tổ trong lòng không thể không đậu đen rau muống một cái, bất quá vẫn là lựa chọn xuất thủ, dù sao cũng là mỉ cổ ghệ mỉ nuôi sùng vật. Nạ rủ tổ cũng không thể hoàn toàn ném lấy mặc kệ, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở bạo tẩu ghế sổ bên người, một trưởng vỗ tại ghế sổ đỉnh đầu. Cho ta an tĩnh lại. Nạ rủ tổ lấy ý niệm ba động ngưng tụ tại trên bàn tay của chính mình, một trưởng trực tiếp đánh vào ghế sổ đại não, lấy ý niệm của mình ba động, trực tiếp để ghế sổ đại não tỉnh táo lại. Dùng phương pháp này nạ rủ tổ có thể cho bất luận người nào đại não tỉnh táo lại, đương nhiên cũng có thể dùng làm công kích. Lấy cường lực ý niệm công kích đại não của người khác, có thể trong nháy mắt làm cho đối phương biến thành bạch si, cũng có thể dùng làm phá giải ảo thuật. Nạ dù tổ đương nhiên không có công kích dịu sổ, chỉ là để cái này phát cuồng tiểu gia hỏa tỉnh táo lại mà thôi. Mặc dù phát cuồng thời điểm rất khủng bố, nhưng là tại bình thường thời điểm, Sơn Lam vẫn là vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn mà đáng yêu, tỉnh táo lại đằng sau, lập tức liền nhảy tới nạ dù tổ trên thân, phát ra lẩm bẩm thanh âm, không ngừng nũng nịu. Nạ dù tổ thật sự là cảm giác đau đầu, mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ cái kia tên kỳ quái, chăn nuôi sủng vật cu nở dê thật sự là có đủ kỳ quái, cố nén đem ghi sổ ném đến trong nồi đi nấu xúc động, cả giận nói, ngươi tên ngu ngốc này nhanh lên cho ta xuống tới cho ta trung thực ớt lại. Nạ dù tổ đang định dùng bạo lực đem ghi sổ từ trên người mình kéo xuống tới thời điểm, liền nghe đến một tiếng thiếu nữ khét đều. Mặc dù rất nhanh kịp phản ứng nàng nói không phải mình mà là trên đầu mình dịu sổ, nhưng lại hay là lăng. Thân một cái. Cái kia vừa mới nói chuyện thiếu nữ thay đổi thân thể của mình, để thân thể của nàng thể hiện ra tương đương đường cong. Sau đó trong tay cầm bao da phảng phất biến thành bóng chảy trên trận gậy tròn đồng dạng. Ông thiếu nữ thân cao nhìn so san hơi cao một chút xíu, bất quá hẳn là cũng ngay tại 150cm trên dưới. Nhưng là nhỏ yếu cánh tay lại phát huy ra kinh người lực đạo, lấy cái kia hai bộ tinh tế tuyết trắng trên cánh tay buộc phát ra quái lực, vờ ơ y ma một kích liền đem ghê sổ từ nạ rủ tổ trên thân đánh bay. Nạ rủ tổ sờ lên mình lúc này ngay tại phả ra khói xanh đầu, nói đến, vừa rồi ghê sổ đã bị hắn trấn an xuống tới, sẽ lại ở trên người hắn, chỉ là ghê sổ ưa thích trên người hắn khí tức mà thôi, thiếu nữ này đại khái là hiểu lầm mình gặp phải phiền toái. Mặc dù bởi vì nàng đích xác là xuất từ hảo tâm cho nên nạ rủ tổ không có cách nào trách cứ nàng, nhưng là giống như bởi vì nàng hỗ trợ, nạ rủ tổ ngược lại còn nhận tổn thương. Cái kia có kinh khủng quái lực thiếu nữ nhưng không biết mình thật làm cái gì, nàng thật không có ý đồ ít gờ, chỉ là nhìn thấy cái kia sơn lam ghé vào nạ rủ tổ trên đầu cho nên dự định hỗ trợ mà thôi. Một chiêu đánh bay cái sổ đằng sau, nàng một tay dẫn theo bọc sách của mình, nói, ngươi không sao chứ. Nàng không có tà ác tâm tư, tăng thêm bản thân đích thật là tương đương mỹ lệ, gọi nạ rủ tổ cũng vô pháp nóng giận, nói, không có việc gì, cảm ơn ngươi. Vậy là tốt rồi. Quái lực la lị thiếu nữ cũng không nhìn ra nạ rủ tổ chỉ là không muốn bóc trần sự tình để nàng xấu hổ cho nên cô ý nói như vậy, ngược lại là rất tự nhiên tiếp nhận nạ rủ tổ nói lời cảm tạ, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng tiểu xảo cái mũi đột nhiên giật giật. Người người cái kia quái lực la lị thiếu nữ đột nhiên tiến tới nạ rủ tổ bên người, giống con chó con đồng dạng không ngừng run run cái mũi của mình, cũng không biết đến cùng tại người cái gì. Nạ rủ tổ cảm giác một màn này tựa hồ có chút quen thuộc, trong đầu xuất hiện không biết ở nơi nào phát sinh qua tức thị cảm, nói, ngươi tại người cái gì a quái lực la lị thiếu nữ cu nở dê cảm thấy mình cử động rất thất lễ, nhanh chóng đứng thẳng người, xanh biết hai con ngươi nhìn chăm chú lên nạ rủ tổ con mắt, nói, ta mới vừa rồi giúp ngươi, cho nên ngươi phải cho ta tạ lễ, đúng không? Nạ rủ tổ vẩy một cái lông mày, không muốn để cho thiếu nữ này xấu hổ. Cho nên nhẹ gật đầu, không sai, cho nên quái lực la lị thiếu nữ đột nhiên chắp tay trước ngực, hướng nạ rủ tổ thi lễ một cái, nói, vậy ta liền không khách khí. Cái này cổ quái thiếu nữ cũng không nói minh cái gì, đột nhiên liền đưa tay ôm lấy nạ rủ tổ, để phụ cận lũ gia súc trong mắt rơi xuống một chỗ. Bất quá nạ rủ tổ biết nàng không phải muốn ôm ấp yêu thương, bởi vậy cũng không có làm ra cử động gì. Suy quả nhiên, liền cùng nạ rủ tổ nghĩ đồng dạng. La lị thiếu nữ tuét ra miệng, lộ ra bén nhọn răng đồng thời cắn thủng nạ rủ tổ trên cổ làn da, ừ ngực hấp thụ máu tươi của hắn. Nạ rủ tổ máu thuận cái kia kỳ lạ mạch máu tiến nhập thiếu nữ trong dạ dày, để thiếu nữ lộ ra giống như mổ cả thỏa mãn hạnh phúc tư thái. Bất quá, nạ rủ tổ bởi vì cơ hồ mỗi ngày đều muốn bị mổ cả hút máu, cho nên thân thể của hắn đã thích ứng mổ cả, cho nên liền xem như mổ cả hút máu của hắn. Trong cơ thể hắn xương cốt cũng không biết đối với mổ cả khí tức làm ra phản kích, nhưng là thiếu nữ này cũng không phải mổ cả. Tại nàng cắn thủng nạ rủ tổ làn ra thời điểm, nạ rủ tổ thể nội xương cốt đều táo động, còn tốt nạ rủ tổ kịp thời áp chế. La lị thiếu nữ còn không biết mình kém chút bị xuyên thành sâu nướng, vừa lòng thỏa ý hút xong huyết chi về sau, từ trên thân nạ rủ tổ xuống tới, lau miệng, non nớt khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, nói, tạ ơn khoản đãi. Ngươi cũng hẳn là biết đi, ta nhưng thật ra là hấp huyết quỷ a, mùi vị máu của ngươi phi thường tốt đâu a a a đến chế, gặp lại, về sau hữu duyên tạm biệt. Nhìn chăm chú lên la lị thiếu nữ vội vàng hấp tấp chạy đi thân ảnh, nạ rủ tổ sờ lên cổ của mình, thiếu nữ mùi thơm cùng nước bọt. Hương ý còn dính ở nơi đó, để nạ rủ tổ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này nhất định sẽ phi thường thú vị.